Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 268, ẩn ngũ. Cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm của khoang thuyền được đẩy ra. Trong khoang thuyền không gian, từng đạo trận văn theo đó hiện ra, khiến chung quanh không khí đều theo đó ngưng động. Thân hình khôi kiện cao mất của ẩn ngũ xuất hiện ở ngoài cửa, bộ dáng hơn 30 tuổi, tóc dài hơi xoăn, làn da thô ráp lại có cảm xúc. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khí chất phóng khoáng đỉnh thiên lập địa. Cửu ca, chúng ta rốt cục dùng phương thức người trong ẩn môn gặp mặt, ta chờ ngày này, đã đợi rất lâu. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thạch Cửu Trai đi tới. Thạch Cửu Trai là Lý Duy Nhất đi tới thế giới này, gặp được nhân loại chân chính đầu tiên. Lúc ấy, thấy hắn thở ra thành mây, một bước hơn 10 trượng, quả thực như thấy thần linh. Hôm nay, dùng phương thức này gặp lại, trong lòng Lý Duy Nhất sinh ra một cỗ tình cảm tự hào, chúng ta há lại là người bồng hao. Ngày xưa thấy hắn như thần linh, hôm nay ta cũng là thần linh. Thạch Cửu Trai hoặc là người trong ẩn môn, Lý Duy Nhất sớm đã có suy đoán. Thứ nhất là, một năm trước, Lý Duy Nhất cùng Lê Thanh vừa mới lẻn vào Cửu Lê ẩn môn, một bước sau Cửu Lê ẩn môn liền nhận được tin tức. Đây là, sau đó ẩn nhị thập tứ nói cho Lý Duy Nhất. Thứ hai là, sau khi bị Thạch Cửu Trai và Thạch Thập Thực bắt được, Lý Duy Nhất ở trên thuyền, không hiểu sao lại thoát thân chạy trốn. Chân chính để cho Lý Duy Nhất xác định Thạch Cửu Trai khẳng định có vấn đề, chính là lúc trước ở táng tiên trấn tiên giới không gian, ẩn quân cùng địa lang vương quân đại lão ra gặp mặt. Ẩn quân cùng Lý Duy Nhất nói chuyện phiếm thì tiết lộ, đã từng nghĩ tới sử dụng tiên pháp tinh thần, đem địch nhân dẫn tới Thương Lê bộ tộc Tổ Sơn một lưới bắt hết. Hy sinh Thương Lê bộ tộc, đổi lấy Cửu Lê tộc an bình. Ẩn quân muốn làm được chuyện này, như vậy, Thạch Cửu Trai tất nhiên là người của hắn. Sau đó, lấy được danh sách ẩn nhân, cũng chứng thực điểm này. Ra mắt thần ẩn nhân, Thạch Cửu Trai ôm quyền thi lễ, ngồi xuống bên cạnh ẩn nhị, thổn thức cảm thán nói, duyên phận thật là kỳ diệu. Hơn một năm trước, khi chúng ta gặp nhau ở trên núi Táng Tiên Trấn, ngươi và đồng bạn của ngươi nghèo túng như hai con sói con. Làm sao có thể nghĩ đến, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi trôi qua, tối nay hai người chúng ta lại ngồi ở chỗ này cùng nhau ngắm cảnh đêm hai bờ sông lớn. Lúc ấy, nhận được thiên vương mệnh lệnh, mang một đội tu vi tương đối thấp, không thể có bất kỳ thành danh nhân vật lang quân, giả trang thành Phật độ tặc, bôn tập Lê Châu, cướp đoạt dị giới quan, khơi mào Cửu Lê tộc cùng Quan Sơn mâu thuẫn. Ta đi gặp ẩn quân một lần, thương nghị kế sách ứng đối. Cho nên, khách khỏi quân đội, muộn hơn táng tiên trấn một ngày. Hắc hắc, muộn một ngày, lại có thêm một phần duyên phận như vậy. Lý Duy Nhất cười nói, bây giờ nghĩ kỹ. Ta và Lê Lăng có thể chạy thoát, đều là ngươi cố ý thả chúng ta một mạng. Thạch Cửu Trai thở dài, quân Lang Vương ẩn núp 15 năm, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ, hơi lộ ra sơ hở, kết cục có thể còn đáng sợ hơn cả chết. Có đôi khi, phải thỏa hiệp và hy sinh, lúc đó, rõ ràng là địa Lang Vương quân giả trang làm Phật độ tặc động thủ, Long Đình cân nhắc Thương Lê. Trên thực tế, Tùy Tông có hai đại cao thủ khác nằm trong bóng tối. Chuẩn bị đánh gục Lê Tùng Lâm và Thương Lê ở Táng Tiên Trấn, đem mâu thuẫn gay gắt đến mức chiến tranh. Người và Triệu Chi Chuyết có thể trốn tới Diêu Quan cầu cứu, là ẩn môn trưởng lão âm thầm tương trợ mới thuận lợi như vậy. Ẩn môn khi đó, còn không thể công khai lộ diện. Lý Duy Nhất nghĩ đến sau này trên thuyền Hoài Hà, tình cờ gặp Dương Thanh Khê, Dương Vân. Lúc ấy, Dương Vân không biết giữ mồm giữ miệng, bại lộ bí mật tỷ đệ bọn họ đang ở Diêu Quan. Có thể thấy Tùy Tông tất nhiên là tham dự vào việc này. Lý Duy Nhất hỏi đến chính sự, Tề Tiêu chuyện gì xảy ra? Một vị đạo trùng cảnh võ tu, nhân gian bá chủ, như thế nào liền vô thanh vô tức mất tích? Có thể tu luyện tới đạo trùng cảnh, đều là tồn tại thiên phú cực cao. Ẩn nhị tự xưng thiên phú bình thường, đó chỉ là ẩn nhân trung bình. Đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên hơn 40 tuổi, đặt trong tất cả võ tu. Tuyệt đối là 10 vạn dặm chọn một, 100 vạn dặm chọn một. Một cái giáp 60 vị ẩn nhân, chín thành trở lên đều cùng Trường Sinh vô duyên. Tề Tiêu mất tích, ban đầu, tất cả mọi người cho rằng hắn là đi địa hạ tiên phủ. Là Tề gia đầu tiên nhận thấy có gì đó không đúng. Nhiều lần điều tra, trước khi phát hiện Tề Tiêu mất tích, từng phái người tìm kiếm Dương Thanh Khê. Nhưng khi đó Dương Thanh Khê và Tuy Tông đều đã rời khỏi thành Khâu Châu, cuộc điều tra cũng rơi vào cục diện bế tắc. Thiên hạ mênh mông cuồn cuộn, nguy hiểm không chỗ nào không có. Ở thế giới này mỗi ngày đều có vô số người mất tích, muốn tìm một người là rất khó, hài cốt không tồn tại là thái độ bình thường. Đoạn thời gian đó, Lý duy nhất muốn ngụy trang trọng thương bị phế, lúc biết được việc này, đã là 3 tháng sau. Trong lòng hắn tự nhiên áy náy, lo lắng thật sự là vì chuyện của Dương Thanh Khê, khiến Tề Tiêu gặp bất trắc. Thạch Cửu trai nói, 3 tháng qua, địa hạ tiên phù cùng Dương Thanh Khê hai phương hướng này, ta đều tra xét. Điều tra trước chính là, ghi chép ra vào cửa thành. Tề Tiêu mất tích mấy ngày, không có ghi chép hắn ra khỏi thành. Vậy cũng chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn là gặp phải đỉnh cấp cường giả, vô thanh vô tức liền bị chế ngự hoặc đánh chết, sau đó hủy thi diệt tích. Thứ hai, hắn sử dụng phương pháp nào đó, tránh được quân sĩ cổng thành. Cho nên, khả năng đi địa hạ tiên phủ cơ bản có thể loại trừ. Giả thiết là tình huống thứ nhất. Căn cứ vào tin tức ẩn môn nắm giữ và điều tra của Tề gia, Tả Khâu Môn Đình, lúc đó ở Khâu Châu Thành, Tuy Tông cao thủ có thực lực này, bao gồm Diêu Khiêm, cũng chỉ có 3 người. Phương hướng này Tề gia đã điều tra qua, rất khó tra ra kết quả. Tề Tiêu rốt cuộc dưới tình huống nào sẽ cố ý tránh đăng ký của quân sĩ cửa thành. Lý duy nhất trầm tư nói, trừ phi hắn muốn tránh, không phải quân sĩ cửa thành. Thạch Cửu trai gật đầu. Hắn đang theo dõi. Theo dõi ai? Lý duy nhất nói. Thạch Cửu trai nói, tu vi quá cao, hắn không dám theo dõi. Tu vi quá thấp, không có ý nghĩa theo dõi. Dương Thanh Khê, Lý duy nhất nói. Thạch Cửu trai nói, rất có thể. Ta chính là theo phỏng đoán này, tiếp tục điều tra, thật đúng là để cho ta tra được một ít đồ vật. Ta điều tra trước chính là, đoạn thời gian đó Dương Thanh Khê ra vào cửa thành ghi chép, không có kết quả. Vì vậy, thay đổi suy nghĩ, đem Tề Tiêu rời khỏi Tề phủ ngày đó tất cả ra khỏi thành xe ngựa ghi chép, toàn bộ sao chép một lần, tốn rất nhiều thời gian sàng lọc cùng bài trừ. Cuối cùng, Thanh Vân Sa Hành có bối cảnh của Tuy Tông trở thành mục tiêu điều tra trọng điểm của ta. Lão bản của Thanh Vân Sa Hành xuất thân từ Tuy Tông, bí mật này chỉ có tộc Cửu Lê biết. Tuy Tông rất hiểu Cửu Lê tộc cũng hiểu họ. Thanh Vân Sa Hành, mỗi một vị sa phu, mỗi một cỗ dị thú giá xe hoặc xe ngựa, tất cả đều đăng ký trong sổ, bao gồm ra xe cùng thu xe thời gian. Ta đem quyển sách ghi chép xe ngựa xuất hành này, lặng lẽ trộm đi ra, cũng sao chép một phần. Theo đó tìm được dấu vết, Vương Thực là Tiềm Long đăng hội 2 tháng trước, vào cửa hàng Thanh Vân Sa Hành, cầm thư giới thiệu của Dương Thanh Khê. Ngày Tề Tiêu mất tích, hắn cũng mất tích, bảo vệ thành có ghi chép, buổi tối hôm đó, hắn lái xe ra khỏi thành, từ đó về sau không trở về nữa. Dương Thanh Khê ở đâu? Ánh mắt Lý duy nhất lạnh đến đáng sợ. Tra được một bước này, cơ hồ có thể khẳng định, việc này tất có liên quan đến nàng. Lý duy nhất mặc dù ở trên người nàng gieo xuống lục dục phù, nhưng hắn trước mắt không phải linh niệm sư cũng không phải đạo trùng cảnh, không cách nào bằng vào lục dục phù, cảm ứng được phương vị của nàng. Hơn nữa, đã nửa năm rồi. Dương Thanh Khê không có chủ động tìm hắn, nói rõ lục dục phù uy hiếp, đã dùng phương pháp khác giải trừ. Lúc trước hai người đáp ứng sảng khoái như vậy, hiển nhiên đều là chuẩn bị tốt đường lui. Ẩn Nhị nói, cha rồi, cha không được, người cải trong Tuy Tông cũng không tra được tung tích nàng ta, chắc là đang bế quan trùng kích đạo trùng cảnh. Thạch Cửu trai nói, đường dây này của Vương Thực, không đứt. Hả, Lý duy nhất kinh ngạc. Thạch Cửu trai mỉm cười nói, Dương Thanh Khê sớm bố trí một quân cờ, không thể nào chỉ sử dụng trong Tiềm Long đăng hội. Vương Thực sở dĩ mất tích, hẳn là vì tránh gió. Sợ Tề Tiêu theo dõi bọn họ, đã truyền tin tức về Tề phủ. Nửa năm trôi qua, hắn hơn phân nửa cho rằng, đã an toàn, bởi vì Tề gia cũng không có tra được Thanh Vân Sa Hành, mà ta tra thời điểm, lại cực kỳ cẩn thận, không có kinh động bất luận kẻ nào. 10 ngày trước, người ta sắp xếp ở cửa hàng Sa Hành, đến bẩm báo. Vương Thực lại trở về cửa hàng Thanh Vân Sa Hành, hơn nữa biến hóa nhanh chóng, trở thành nghĩa tử của ông chủ cửa hàng xe Vương Thủ Tín. Lý Duy Nhất đã tỉnh táo lại, bưng chén rượu lên, uống cạn chén thứ sáu, một người đã rời đi, đột nhiên trở về, đây là muốn làm gì? Thần ẩn nhân chuẩn bị động thủ, Thạch Cửu Trai có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lý Duy Nhất, cùng với sự lạnh lẽo đối với kẻ địch. Lý Duy Nhất nói, bắt rồi nói, tránh đêm dài lắm mộng. Cửu ca, đi với ta một chuyến, Thạch Cửu Trai muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu. Nhị ca, cực chú quang lộ, ẩn môn hẳn là có a. Điều cho ta 100 giọt lại đây, Lý Duy Nhất đứng lên, một lát cũng không muốn chờ. Phốc, ẩn nhị một ngụm rượu phun ra, kinh hô, 100 giọt. Cực chú quang lộ, chính là cực chú chi địa sinh ra chí bảo, giống như dịch thái quang, một giọt có thể luyện chế 100 viên quang diễm đan. Cực chú quang lộ, Cửu Lê Thần Điện đều phải đi tìm Thiên Lý Sơn mua, một giọt 3 vạn đến 4 vạn viên dũng tuyền tệ. Ta nhiều nhất mua cho ngươi 10 giọt, quy củ cũ ngươi ra một nửa, ẩn môn ra một nửa. Lý Duy Nhất nhíu mày, không nghĩ tới cực chú quang lộ chân quý như thế. Đường tắt trên thế gian này, quả thật đều là tiền chất đống ra. May mắn, Dương Thanh Khê nợ hắn 500 vạn đồng dũng tuyền tệ, món nợ này nhất định phải thu về. Vì nhanh chóng trở thành linh niệm sư, chỉ có thể bỏ vốn gốc. Lý Duy Nhất nói, 30 giọt đi, không thể ít hơn, ta mau chóng gom góp 50 vạn đồng dũng tuyền tệ cho ngươi. Nếu thật sự không được, đi tìm gia chủ bộ tộc Thương Lê, nói đây là phí tổn tu luyện của con gái hắn. Mặt khác, giúp ta điều tra ẩn môn bảo khố, có mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài. Nếu không có thì lấy danh nghĩa của ta thu mua một phen, giá cả dễ thương lượng. Ánh mắt ẩn nhị ảm đạm, thần ẩn nhân thật sự chỉ có thể đi con đường niệm sư. Niệm sư tu luyện đến Tả Khâu môn đình nho đạo lão tổ tông cái trình độ kia, vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ, tiếu ngạo nhân gian. Lý Duy Nhất thản nhiên nói, Lý Duy Nhất cùng Thạch Cửu Trai đánh xe, đi về phía Thanh Vân xa. Thạch Cửu Trai quan sát hai mắt cùng thần thái của Lý Duy Nhất, cười nói, nhìn ngươi đốt lại ý chí chiến đấu, ta dễ chịu hơn nhiều. Lúc ấy, nếu tu vi ta cao hơn một tầng thiên hẳn là có thể thay ngươi chịu một kiếm kia. Lúc ấy, cho dù đối mặt có thể là cự đầu trường sinh cảnh, Thạch Cửu Trai cùng Thạch Lục Dục cũng không chút do dự ra tay cứu viện. Phẩm hạnh không đề cập tới, cứu hay không có cứu thành không đề cập tới. Phần tâm ý đối mặt cực hạn nguy hiểm này, Lý Duy Nhất là lĩnh xuống. Cho nên, Thạch Cửu Trai giờ phút này nói, hắn muốn thay Lý Duy Nhất chịu một kiếm kia. Lý Duy Nhất nhận phần tình nghĩa này, Cửu ca là cảnh giới gì? Lý Duy Nhất đột nhiên hỏi, Thạch Cửu Trai nói, đạo trùng cảnh tầng thứ sáu. Lý Duy Nhất âm thầm khiếp sợ, khó trách ẩn thập vừa nói, bọn họ cái giáp này, luận căn cơ, ẩn cửu đệ nhất. Nhưng luận về tốc độ tu luyện, ẩn nhất và ẩn ngũ mới là nhanh nhất. Hơn 30 tuổi đạo trùng cảnh tầng thứ sáu, tốc độ tu luyện, sợ là so với cùng tuổi Tả Khâu Tàng Vũ, còn nhanh hơn một chút. Đây là hạt giống cự đầu trường sinh cảnh a, trong thiên hạ trường sinh cảnh cự đầu, nhưng là ít lại càng ít. Như Nam Cảnh bài danh top 3 thế lực lớn Quan Sơn, cũng chỉ có 2 vị trường sinh cảnh cự đầu. Có lẽ giới diếm có thanh danh không hiện, nhưng rất khó giấu được, có 1-2 vị liền chống trời. Tuy tông đại tông như vậy, cự đầu trường sinh cảnh và thánh linh niệm sư cộng lại, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Đệ nhất cao thủ của 8 đại gia chủ trong tông, tuyệt đại đa số đều là cấp độ đạo trùng cảnh. Chỉ có Thiên Vạn môn đình cấp bậc thế lực lớn ẩn môn, có đầy đủ tuyển chọn nhân tài chế độ, tài nguyên dự trữ, mấy ngàn năm căn cơ, mới có thể âm thầm bồi dưỡng ra đại lượng cao thủ. Dù là như vậy, làm Thiên Vạn của tộc Cửu Lê tộc, 9 đại bộ tộc tộc trưởng, 9 vị tế ti của Cửu Lê tộc thần điện, cũng không phải ai cũng là trường sinh cảnh cự đầu cùng thánh linh niệm sư. Trong đó không ít đều dừng ở cấp độ đạo trùng cảnh và linh niệm sư. Tiềm Long Đăng Hội, 20 viên trường sinh đan rơi xuống, tất nhiên là sẽ thay đổi kết cấu thiên hạ, để không ít lão gia hỏa vốn bị vây chết ở đạo trùng cảnh, bí mật đạt tới trường sinh cảnh. Thạch Cửu Trai nói, đạo trùng cảnh mỗi tam trọng thiên đều là một lần đại lột xác, tầng thứ 4 ngưng tụ đạo liên, tầng thứ 7 ngưng tụ đạo quả. Nếu ta ngưng tụ đạo đạo quả, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng một bước này rất khó, có khả năng tu thêm 10 năm, 20 năm, cũng không thể thành. Ta thật hâm mộ thế hệ các ngươi, có thể đi tranh long trùng. Nói đến đây, Thạch Cửu Trai không nói tiếp nữa, ý thức được chính mình chọc tới lý duy nhất đau đớn, đánh một cái ha ha, ta rất muốn biết ngươi cùng Dương Thanh Khê đến cùng ngủ chưa? Làm sao vậy? Lý duy nhất cười hỏi. Thạch Cửu Trai nói, Dương Thanh Khê này nữ, có thể kích khởi bất luận nam nhân nào chinh phục dục vọng. Người nếu đụng qua, ta tự nhiên thu hồi chinh phục tâm tư, tương lai gặp gỡ, hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là thả nàng đường sống. Lý duy nhất do dự, tự hỏi nên trả lời như thế nào. Ha ha, hiểu rồi. Thạch Cửu Trai cười nói, Thanh Vân Sa Hành nằm ở ngoại thành phía tây thành, trong màn đêm, trong bãi xe khổng lồ như lâm viên. Mấy trăm chiếc xe lớn nhỏ, xếp thành từng đạo trận giết. Dưới ánh đèn, có thể nghe được chùm ngựa, dị thú trong hồ dị động cùng tiếng kêu, cùng với bận rộn trong sa phu, thợ thủ công, mã nô thanh âm. Ngoại thành không giống nội thành, tùy thời đều bị trận pháp hộ thành bao trùm, thành vực bao la, ngư long hỗn tạp, nhân viên lưu động thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân Vương Thực dám trở về. Giờ phút này, Vương Thực và ông chủ cửa hàng xe Thanh Vân Vương Thủ Tín ngồi trong gian phòng ở lầu 2 phía tây, không giống như nghĩa tử và nghĩa phụ, ngược lại là ngồi ngang hàng. Vương Thực bề ngoài thoạt nhìn 15-16 tuổi, là thiếu niên lái xe cho Dương Thanh Khê ngày đó. Vương Thực mặc pháp khí giả hành y, ánh mắt u trầm, Lý duy nhất người này quá giảo hoạt. Rõ ràng nghe được bẩm báo, nói hắn xuống đảo Lý Sơn, nhưng rất nhanh liền biến mất, căn bản tìm không thấy tung tích. Vương Thủ Tín nói, mặc dù phế bỏ, nhưng dù sao vẫn là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, sau lưng không chừng nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Trước khi đệ tứ thần tử đến, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương Thực khẽ mỉm cười, hắn là người nam tôn giả điểm danh muốn, nếu chúng ta có thể bắt được, đó là một đại công. Dưới lòng đất Phủ Châu, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Vương Thủ Tín hỏi, việc này nhân vật trên trường lão mới hiểu rõ, ta chỉ nghe nam tôn giả cùng Khâu trưởng lão lúc đàm luận, đã nói qua một câu đại sự sắp thành. Ngay sau đó, Vương Thực ánh mắt lại lạnh lẽo, hiện tại vấn đề lớn nhất là, triều đình cùng các lộ nghĩa quân, dĩ nhiên bởi vì yêu tộc ngược lại tạm thời đoàn kết lại, không có nội đấu nữa. Vương Thủ Tín trong lòng rùng mình, nhận thấy được không thích hợp. Tất cả âm thanh ngoài cửa, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất, yên tĩnh đến quỷ dị. Xin hỏi là thần thánh phương nào giá lâm? Vương Thủ Tín mí mắt đột nhiên nhấc lên, hai đồng tử hàn quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể pháp khí như sông mòi dâng trào, một chưởng đánh về phía trước đóng chặt cửa phòng. Lấy tu vi của hắn, đừng nói một cánh cửa gỗ, chính là sắt thép đúc thành cửa thành đều có thể một chưởng đánh nát. Chuyện quỷ dị phát sinh, một chưởng bá đạo tuyệt luân này lại bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải. Cánh cửa gỗ phía trước, không khí xung quanh xuất hiện sóng nước. Giao, Thạch Cửu Trai khôi ngô thân hình, trống rỗng hiện ra, đứng ở trong phòng, đứng ở trước cửa cười nói tiếp a, bản pháp vương còn muốn nghe nữa. Đêm nay ngoài ý muốn thu hoạch, thật đúng là không nhỏ. Thạch Cửu Trai, Vương Thủ Tín kinh hãi không hiểu, nhận ra vị man tặc hung hãn này ở toàn bộ Nam Cảnh đều có danh tiếng lớn lao. Hô lên ba chữ kia đồng thời trong miệng phun ra một ngụm pháp khí. Trong pháp khí, bao bọc một thanh phi kiếm cấp bậc bách tự kinh văn pháp khí, dài chừng hai thước. Dưới sự thúc giục của pháp khí, phi kiếm nở rộ chói mắt. Kinh văn dày đặc, hiện ra trên thân kiếm. Oanh, phi kiếm dừng lại ở vị trí một thước trước người Thạch Cửu Trai, mũi kiếm gợn sóng, không cách nào đi tới một phần. Thình thịch, Vương Thực phá vỡ vách tường, bay vọt về phía Thanh Vân Sa Hành đi trên đường phố phía tây. Thạch Cửu Trai liếc mắt nhìn lỗ thủng trên vách tường, năm ngón tay phải triển khai, cách không hướng mặt đất nhẹ nhàng ấn một cái. Nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Sa Hành, bao gồm cả quảng trường chung quanh, bị sương mù trắng xóa bao phủ. Đây là đạo tâm ngoại tượng, có thể chạm đến phương viên ba dặm, hóa thành thiên địa độc lập của họ. Đương nhiên, càng ra ngoài lực khống chế lại càng yếu. Thình thịch, Vương Thực vừa mới rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu lên, cảnh tượng bốn phía mất hết, chỉ còn lại xương trắng vô biên. Thạch Cửu Trai thật lợi hại, tổ điền rung động, dưới rốn xuất hiện từng vòng rung động không gian. Không gian rung động trung tâm, bay ra một cây nhất phẩm bách tự khí cấp bậc kim tiên. Kim tiên giống như một con dao long kim sắc bao quanh thân thể hắn, dài đến mấy trượng, hơn 100 cái huyền ảo kinh văn bao phủ toàn thân. Đát đát đát, tiếng bước chân vang lên, Lý Duy Nhất từ trong sương mù đi ra, thật sự là người không thể nhìn mặt. Ai có thể nghĩ đến, một vị thiếu niên trà trộn ở trong xe, dĩ nhiên là đạo trùng cảnh tồn tại. Vương Thực bề ngoài chỉ là 15-16 tuổi, mà võ tu bề ngoài, thường thường có cực lớn lừa gạt tính. Vương Thực bắt lấy Kim Tiên, hai mắt trào ra thần sắc khó tin, là ngươi không phải đã phế bỏ rồi sao? Lý Duy Nhất thản nhiên nói, tổ điền phế bỏ mà thôi. Chỉ bằng tu vi của đệ lục hải, ta tin tưởng, đánh ngươi hẳn là không có vấn đề. Nửa năm qua, ta tiến bộ rất lớn. Vương Thực cười lạnh, chỉ sợ ngươi đánh giá thấp chiến lực của võ tu đạo trùng cảnh. Có thể tu luyện ra tổ điền, ngươi tự nhiên là không yếu. Cùng cảnh giới không phải những kia liệt căn đạo trùng cảnh có thể so sánh. Thanh Khê đâu? Ta rất nhớ nàng, nàng ở nơi nào? Vương Thực nhíu mày, quan hệ chân thật giữa Lý Duy Nhất và Dương Thanh Khê, cho dù hắn cũng không nắm chắc. Lý Duy Nhất nói, vậy ta đổi một vấn đề khác, Tề Tiêu đâu? À, Vương Thực biến sắc, pháp khí trên cánh tay như du long, nhất thời kim tiên hóa thành một tia chớp màu vàng bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trong không khí, xuất hiện tiếng xé rách chói tai. Lý Duy Nhất bình tĩnh ứng đối trên người đối phương ý niệm lực lượng, hướng về phía trước nâng lên một bàn tay, nhất thời, vô số thủ ấn hiện ra. Phía sau, một đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh cao 5 trượng bay lên. Một trong 12 tán thủ, linh bảo kiếp nã, kim tiên uy lực mạnh mẽ, xé mở mấy trăm mét dài xương trắng khu vực, mặt đất bị đánh ra một đạo sâu nửa mét rãnh. Một roi có thể mở ra hà đạo trên mặt đất băng phẳng. Nhưng cái bách tự khí uy lực cực lớn này lại bị Lý Duy Nhất vững vàng nắm ở trong tay. Không để ý tới Vương Thực trên mặt tràn ngập kinh sắc, trong cơ thể hắn 120 cái kim mạch pháp khí đồng loạt vận chuyển, cổ tay phát lực, một cỗ bá đạo lôi kéo lực lượng bộc phát ra. Làm sao có thể, Vương Thực thật không ngờ, một cái ngũ hải cảnh võ tu, lực lượng có thể vượt qua chính mình. Rất nhanh đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn không hề đối kháng với Lý Duy Nhất, mà chủ động phóng về phía Lý Duy Nhất. Toàn thân pháp khí năng lượng tràn ra ngoài, ngón tay tại hư không xoay tròn kết trường, nhất thời, trong 10 trượng xương trắng theo cùng một chỗ vặn vẹo lên, lòng bàn tay xuất hiện một đạo mặt trời nhỏ, quang mang cùng nhiệt lượng đều rất kinh người. Hắn một trường đánh ra, trường lực của đối phương giống như một ngọn núi lớn đụng tới. Lý Duy Nhất hít sâu một hơi, phía sau 10 đạo chiến pháp ý niệm đồng thời hiện ra. Một cước đá bay, ánh sáng ngọc đỉnh hiện ra, và chạm với trưởng ấn của Vương Thực. Phốc, Vương Thực miệng phun máu tươi, thân thể xoay tròn bay ngược ra ngoài. Quá biến thái, làm sao có thể có 10 đạo chiến pháp ý niệm. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Vương Thực đột nhiên nhảy dựng lên, bất chấp kim tiên bị Lý Duy Nhất cướp đi, xoay người bỏ chạy. Một lát sau, thân thể Vương Thực cứng đờ, từng bước lùi lại, phía trước là 6 con phượng xí Nga Hoàng. Còn phượng xí Nga Hoàng thứ 7, đứng ở vai trái hắn, so với pháp khí chiến kiếm còn sắc bén hơn mảng cánh, để ở trên cổ hắn. Cánh mảng cắt qua da, máu không ngừng chảy xuôi, nhất phẩm bách tự khí, giá trị mấy vạn miếng dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất đem kim tiên trong tay thu vào túi giới, tốc độ kiếm tiền như vậy, làm cho tâm tình hắn rất là sung sướng. Bất quá, đạo trùng cảnh võ tu đáng giá nhất, cũng chính là pháp khí chiến binh. Lý Duy Nhất nhìn về phía Vương Thực bị phượng xí Nga Hoàng chế trụ, nam tôn giả là ai? Vương Thực cắn hàm răng trắng như tuyết, ánh mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt, cười to với Lý Duy Nhất, nhưng không nói một lời. Bọn họ hẳn là người của song sinh đạo giáo, nghe nói trong giáo có 5 đại tôn giả, phân biệt phụ trách sự vật Đông Nam Tây Bắc Tứ Cảnh và Lăng Tiêu Thành. Ngoài ra còn có 28 vị trưởng lão, chủ quản 28 châu trong thiên hạ. Trong tà đạo, đạo song sinh chính là long đầu tuyệt đối. Thạch Cửu Trai nắm Vương Thủ Tín mất xỉu trong tay, từ trong sương mù đi ra. Làm Địa Lang Vương quân Pháp Vương, hắn cũng coi như là nửa người trong tà đạo, đối với tà đạo tự nhiên hiểu rất sâu. Vương Thực thấy bị vạch trần thân phận, cả giận nói, Thạch Cửu Trai, nếu biết chúng ta là người trong thần giáo, nên ôm lòng kính sợ, Lang Vương quân của các ngươi không thể trêu vào chúng ta. Thạch Cửu Trai mặc kệ hắn, truyền âm cho Lý Duy Nhất. Trước khi động thủ ta đã muốn nói với ngươi, loại quân cờ chôn trong bóng tối này, trong cơ thể hơn phân nửa có tử vong linh hỏa. Hiện tại phiền toái lớn rồi, giáo chúng đạo giáo song sinh điên cuồng hơn ám tử tuy tông nhiều lắm, căn bản không sợ tử vong và cực hình, muốn hỏi gì đó từ miệng bọn họ, khó như lên trời. Bọn họ hơi không nhìn thấy hy vọng sống, sẽ chủ động phóng thích tử vong linh hỏa trong cơ thể. Ý của ngươi là đà thảo kinh xa, Lý Duy Nhất nói, Thạch Cửu Trai nói, nếu đã làm, vậy nhân cơ hội này, bố trí cạm bẫy, câu ra cá lớn. Ta làm mồi nhử đi, Lý Duy Nhất lo lắng Thạch Cửu Trai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà hắn lại bất đồng, sau lưng không chỉ có một vị hộ đạo già. Nghĩ tới đây, trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh, cười nói, cho dù trong cơ thể bọn họ trồng xuống tử vong linh hỏa, cũng không phải nhất định không hỏi được gì. A, thân hình Lý Duy Nhất chớp động, một trường đánh Vương Thực ngất đi. Vương Thực và Vương Thủ Tín đang ngất xỉu, nằm bên hồ Cần Viên. Thiền Hải Quan Vụ mặc một bộ hồng y, đeo khăn che mặt, chính là chân thân. Thân ảnh nàng đẹp như bức tranh, khí chất cao quý thần bí, 10 cây tuyết thơm ngọc chỉ treo ở phía trên đỉnh đầu hai người, phóng ra vô số sợi tơ linh quang, tiến vào đầu. Lý Duy Nhất đã sớm kiến thức qua Thiền Hải Quan Vụ tác hồn thủ đoạn. Dù là trong cơ thể đối phương trùng có tử vong linh hỏa, cũng có thể tìm được một ít trí nhớ mảnh nhỏ. Hiện giờ, Thiền Hải Quan Vụ tu vi vượt xa trước kia, tác hồn tự nhiên càng thêm nắm chắc. Thạch Cửu Trai có chút thất thần, nhìn Thiền Hải Quan Vụ xa xa, tự nhận cho dù đối mặt với Thiên Vương Thạch Na Nhĩ, cũng có thể thong dong chấn định. Nhưng, sau khi nữ tử trước mắt này xuất hiện, hắn lại hết hồn hết vía, hồn không phụ thể. Tâm tư căn bản không cách nào an bình lại. Không phải bởi vì đối phương tu vi khí tức mạnh bao nhiêu, tựa như một loại sợ hãi bẩm sinh. Hắn truyền âm hỏi, đây là vị đại thần thông giả nào? Về chuyện của nàng ta, tốt nhất ngươi nên nằm trong bụng, ai cũng đừng nhắc tới, nếu không sẽ dính vào nhân quả rất lớn, Lý Duy Nhất nói. Thạch Cửu Trai không cảm thấy Lý Duy Nhất đang nói đùa, thận trọng gật đầu. Xì xì, ba ba. Một khi tử vong linh hỏa trong cơ thể hai người tác hồn sẽ bị động kích hoạt. Giờ phút này đã bốc cháy, sau vài hơi thở, hóa thành hai khối than cốc. Linh quang ti tuyến tản đi. Thiền Hải Quan Vụ thật lâu đứng ở ven hồ, không nói một lời. Đôi mắt đẹp tràn ngập trí tuệ, thâm thúy không lường được kia, làm ra vẻ tự hỏi. Lý Duy Nhất đi qua, hỏi, Thiền Vụ cô nương, làm sao vậy? Thạch Cửu Trai do dự một chút, không đi qua. Rất kiêng kỵ Thiền Hải Quan Vụ. Thiền Hải Quan Vụ nhìn về phía Lý Duy Nhất, dưới mạng che mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, không có thu hoạch được toàn bộ ký ức. Theo như trước mắt biết, đã rất kinh người, ngắn ngủn ngàn năm mà thôi, Lăng Tiêu sinh cảnh đạo nhân, lại lớn mạnh đến nước này, ta nhất định phải đi một chuyến phủ châu dưới lòng đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 270, Đệ Tứ Thần Tử. Mục đích của loại tử vong linh hỏa là để phòng ngừa cường giả niệm lực tác hồn do thức, tiết lộ cơ mật. Ẩn nhân trẻ tuổi của Cửu Lê Ẩn Môn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng đều phải gieo xuống tử vong linh hỏa. Với sự cường đại và thần bí của đạo giáo song sinh, tử vong linh hỏa gieo xuống trong cơ thể thành viên đạo trùng cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sẽ không cho phép bí mật hạch tâm tiết lộ ra ngoài. Cho dù thánh linh niệm sư ra tay, muốn tác hồn thăm dò, xác suất cũng là công dã tràng. Mà nữ tử ở đỏ trước mắt này, dưới tình huống tử vong linh hỏa đốt người, dò xét được đồ vật. Thạch Cửu Trai dựa vào tường mà đứng, nhìn chăm chú một nam một nữ xa xa, trong lòng không dám có chút tâm tính khinh thị Lý Duy Nhất. Vị thần ẩn nhân này tuy rằng võ đạo phế bỏ, nhưng nắm giữ lực lượng tàng hình vẫn dọa người. Có lẽ tương lai không xa, có thể lấy thân phận cường giả niệm lực cùng ngự trùng sĩ truyền kỳ, lần nữa kinh diễm thế nhân. Chính là không biết, có thể đuổi theo 10 người tu hành độ ách quan hay không. Đây nhất định sẽ là một con đường gian nan đuổi theo. Ven hồ, da thịt Thiền Hải Quan Vụ trong bóng đêm trắng đến phát sáng, mái tóc sáng bóng khác thường, hào quang lượn lờ toàn thân, thần bí mông mủ. Dùng ngữ điệu êm tai giảng giải, đạo nhân là nhân cây lúa trưởng thành. Lịch sử của đạo nhân vô cùng lâu đời, trong các sách cổ của các đại sinh cảnh, xuất hiện sớm nhất vào khoảng 60 vạn năm trước. Nghe nói, nó ban đầu đến từ chỗ sâu trong vong giả u cảnh, là khẩu phần lương thực của vong giả thế giới trí cao tồn tại, sau dần dần chảy vào sinh cảnh, bị rộng rãi trồng trọt. Cho nên nói, thời gian tồn tại của đạo nhân hẳn là còn vượt xa 60 vạn năm, chỉ là năm tháng quá lâu, viễn cổ đã mơ hồ, sách vở hóa thành bụi bặm. Lăng tiêu sinh cảnh bởi vì tới gần huyết hải, dưới lòng đất tất cả đều là từng dòng huyết hà chảy xuôi, là ruộng tốt nhất cho đạo nhân sinh trường. Vì vậy, đạo nhân luôn muốn chiếm lấy vùng đất rộng lớn và màu mỡ này và cải tạo toàn bộ môi trường sống thành những cánh đồng lúa để nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Chính là như thế, mấy ngàn năm qua, lăng tiêu sinh cảnh một mực cấm trồng đạo nhân, ngoại trừ nhân tính cùng luân lý các loại băn khoăn. Sợ nhất, chính là năng lực sinh sản khủng bố của đạo nhân, cùng dã tâm của bọn họ từ xưa đến nay đều không có phai mờ đối với mảnh đất này. Nhưng cho dù là ngàn năm trước, lăng tiêu sinh cảnh thế lực vụng trộm trồng đạo nhân, cũng là nhiều không kể xiết, căn bản không cách nào cấm tuyệt. Chỉ có điều, có triều đình khống chế, đạo nhân rất khó lớn mạnh, cũng không cách nào xuất hiện ở ngoài sáng trên, tai nạn hộp ma thủ một mực bị gắt gao đè ép. Nói đến đây, Thiên Hải Quan Vụ nhẹ nhàng u thán, hai mắt nhìn về phía bắc. Đó là phương hướng của lăng tiêu thành, lý duy nhất từng nghe Triệu Chi Triết nói qua, chính mình cũng có đi tìm hiểu. Các thế lực lớn trong thiên hạ đã sớm bắt đầu trồng đạo nhân quy mô lớn. Một là, từ đó tuyển chọn nhân tài tu luyện thiên phú dị bẩm, dùng để bồi dưỡng tử sĩ, binh lính, gia thần. Hai là, dùng để bổ sung dân số. Dù sao võ đạo cường giả chiến tranh, tỷ lệ tử vong cực cao, ruộng đất cần người trồng trọt, mỏ quặng cần người khai thác. Ba là, không có tu luyện thiên phú, thì trở thành tài nguyên cùng thương phẩm buôn bán, làm nô làm tôi, làm trâu làm ngựa, hoặc đồ chơi trên giường của võ đạo cường giả. Đại khái vì người mua bán đạo nhân không có quá nhiều tranh chấp. Thậm chí, một ít tàn bạo nghĩa quân sẽ dùng đạo nhân nuôi nấng dị thú tỏa kỳ. Khi một loại người đem một loại người khác trở thành lương thực hoặc là đem vật hóa, vấn đề nhân luân cùng nhân tính sẽ phóng đại vô hạn. Mâu thuẫn và thù hận, méo mó và cực đoan, nảy sinh trong bóng tối không ai phát hiện. Thiên Hải Quan Vụ nói, bằng hữu của ngươi, đúng là theo dõi Vương Thực và Dương Thanh Khê rời khỏi Khâu Châu Châu Thành. Trong trí nhớ của Vương Thực, bọn họ hẳn là đã đến một nơi gọi là Thanh Y Trấn nhỏ, ở phía bắc Khâu Châu Thành, ước chừng cách đây 200 dặm. Thanh Y Trấn nhỏ, Lý duy nhất nhớ rõ nơi này, có cần ta đi một chuyến không? Thạch Cửu Trai hỏi, Lý duy nhất lắc đầu nói, quá nguy hiểm, ta có người tốt hơn. Vậy ta đây một đoạn thời gian kế tiếp, nhiều cùng người trong tà đạo tiếp xúc, thu thập song sinh đạo giáo càng nhiều tin tức. Thạch Cửu Trai cái mũi dùng sức ngửi ngửi, thân thể bay vọt lên, rơi xuống đỉnh tường viện, nhìn về phía bên ngoài bóng đêm, có chút khẩn trương, là Thạch Thất Tình cái kia lẳng lơ đám thân thể tản mát ra đến bạch tường vi chi hương, cả khu phố đêm nay sợ là đều muốn xuân ý giạt rào. Nàng khẳng định tại trên người ta động tay động chân, đã tìm được phụ cận tới. Lý duy nhất cười nói, Cửu ca tựa hồ có chút sợ nàng. Đây chính là nữ nhân làm cho Thạch Lục Dục đều ngửi mùi mà chạy. Ta đi kiềm chế nàng, tuy rằng Cửu Lê tộc cùng Địa Lang Vương quân hiện tại là quan hệ hợp tác, nhưng bị nàng phát hiện hai người chúng ta lén gặp mặt, khó tránh khỏi đa nghi. Đi thôi, hai thi thể này để ta xử lý, chuyện của đạo giáo song sinh, ngươi bảo ẩn nhị báo cho ẩn quân biết. Sau khi Thạch Cửu trai rời đi, Lý duy nhất dùng sức ngửi ngửi. Trong không khí, quả thật có một mùi thơm ngọt ngào. Ngửi xong, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh kiều diễm, tim đập nhanh hơn, nhìn về phía bên người Thiên Hải Quan Vụ, trong lòng thiếu đi rất nhiều kiêng kỵ cùng kính ý, sinh ra xung động muốn đem nàng một tay ôm vào trong ngực. Xa xa trên núi giả, trông gió lê lăng, giờ phút này cũng là hô hấp dồn dập, quai hàm ngọc có chút ửng hồng lên. Hương Tường Vi thật lợi hại, Lý duy nhất vội vàng thi triển ngọc hư hô hấp pháp, đại não nhất thời thần thanh chí minh, đem tạp niệm đè xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, trong thanh vân xa hành đứng đầy từng đạo hắc y nhân, đều im lặng không nói, không khí sơ xác. Song sinh đạo giáo đệ tứ thần tử Vương Thuật, mang mặt nạ màu vàng chỉ che khuất nửa trên, đứng ở bên cạnh hai cỗ thi thể cháy đen, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về bên cạnh phá nát tiểu lâu. Bá, thân hình chợt lóe, hắn giống như thuấn di, xuất hiện trong lầu, hai đồng tử hóa thành huyết sắc. Nhất thời, toàn bộ thế giới tinh tế tất hiện, ngay cả trên mặt đất cho bụi đều có thể đếm hạt. Đêm qua Thạch Cửu Trai đứng ở vị trí dấu chân, Vương Thực phá vỡ vách tường phương thức đều ở trong đầu hắn hoàn nguyên. Sau một khắc, đệ tứ thần tử xuất hiện đến Vương Thực cùng Lý Duy Nhất chiến đấu trên đường phố, trên mặt đất thật sâu rãnh rãnh vẫn còn, các loại dấu vết, ở hắn trong ý thức sâu chuỗi thành hình ảnh. Trở lại Thanh Vân Sa Hành, lại đem hai cỗ thi thể kiểm tra một phen, trong lòng hắn đã là tính toán. Một vị hắc bào lão già sử dụng kim độn đạo thuật, kim quang chợt lóe, xuất hiện bên cạnh đệ tứ thần tử, làn da trên người từ trạng thái kim loại nhanh chóng khôi phục thành trạng thái máu thịt. Đầu hắn hoàn toàn bị mũ trùm kín, thanh âm khàn khàn, hỏi, cha ra kết quả không có, là ai làm? Đệ tứ thần tử lạnh lùng nói, chuyện Khâu Châu Thành, người phụ trách, ta vừa mới vào thành mà thôi. Lão giả áo đen ngồi xổm xuống kiểm tra, không cần tra, là vị thần ẩn nhân Cửu Lê ẩn môn dẫn người làm. Tất nhiên là Tuy Tông và Dương Thanh Khê để lộ sơ hở, bị người tra được nơi này. Lão giả áo đen nói, vị thần ẩn nhân kia đây là chuẩn bị chấn hưng lại, đã từ trong bóng ma chán trường đi ra. Bất luận kẻ nào có được 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, cũng có thể trùng kiến lòng tin, đây là hắn cuối cùng lo lắng. Nghĩ đến cũng là buồn cười, thần giáo muốn bắt hắn, lại bị hắn giết trước 2 vị đạo trùng cảnh cường giả. Việc này chính ngươi đi cùng nam tôn giả giải thích đi. Hắc bào lão giả nói, tử vong linh hỏa trong cơ thể hai người bọn họ đã kích phát ra. Có thể thấy được Cửu Lê ẩn môn cũng không có hỏi gì. Tổn thất có thể khống chế. Đệ ta chết ở chỗ này, ngươi nói cho ta biết cái này gọi là tổn thất có thể khống chế. Đệ tứ thần tử tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên giống Vương Thực như đúc. Lại nói, món nợ này, ta nhất định tính với Dương Thanh Khê. Chuyện bắt Lý Duy Nhất, phải mau chóng ra tay, đừng nói Đào Lý Sơn chính là cấm khu, hắn không thể vĩnh viễn ở trên núi. Cửu Lê ẩn môn dám đối địch với thần giáo, vậy để cho bọn họ cũng phải trả giá một chút, chém mấy ẩn nhân bọn họ. Hắc bào lão giả không sợ vị đệ tứ thần tử trước mắt này, thần tử cũng chỉ là thiên phú cao, địa vị cao, tu vi cũng không bằng hắn. Người thừa kế trong giáp có cấp bậc thiên kiêu, có thể liệt thần tử thần nữ. Tu vi càng cao, bài danh càng cao, vị đệ tứ thần tử trước mắt này, sở dĩ nhằm vào Dương Thanh Khê. Nguyên nhân là, Dương Thanh Khê làm long trùng trùng đạo đệ lục thần nữ, nửa năm gần đây tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 2, đang từng bước uy hiếp đến địa vị của thần tử thần nữ khác. Hắc bào lão giả đối lý bị vây trong hoàn cảnh xấu, cho nên chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Hắn nói, chuyện này rất khó làm. Cửu Lê ẩn môn khác với các ẩn môn khác, dường như nhân số cực kỳ thưa thớt, phương thức tuyển chọn quỷ dị, chỉ nghe tên, không thấy người. Thần giáo nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn không thể đánh vào nội bộ bọn họ. Khó làm, vậy đừng làm nữa, dù sao gần đây giáo trung đang thiếu phân cho đạo nhân đạo trung cảnh. Đệ tứ thần tử lại đem thi thể Vương Thực kiểm tra một phen, huyết nhục nghiêm trọng thiêu tổn, nhưng xương cốt, khí hải, phong phủ. Tổ điền cũng không có hủy diệt, nội sinh thế giới còn không có tiêu vong. Vì thế, lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra chất lỏng màu vàng hóa thành mưa ánh sáng, rơi xuống thi thể cháy đen của Vương Thực, thế nhưng làm cho thi thể khô quắt dần dần phồng lên. Chất lỏng màu vàng này là dùng sinh mệnh tuyền dịch bên trong gốc lúa đã thai nghén hắn và Vương Thực luyện chế mà ra, thời khắc mấu chốt, có thể cứu tính mạng bọn họ. Đương nhiên, hiện tại Vương Thực đã chết thấu, nhất định là cứu không sống, nhất thể song sinh, vạn đạo đồng căn. Đệ tứ thần tử trong miệng nhắc tới, một tay đặt ở tổ điền của Vương Thực, đem pháp khí rót vào, pháp khí dọc theo ngân mạch lưu truyền toàn thân. Đồng thời, sai người cắt cổ tay của mình, đem trong cơ thể huyết dịch không ngừng nhỏ vào thi thể. Cùng với một lượng lớn máu tiến vào, Vương Thực bao phủ trong kim mang, thi thể cháy đen. Mọc ra máu thịt cùng da thịt mới. 3. Vỏ ngoài cháy đen chóc ra, lộ ra thi thể hoàn hảo không tổn hao gì. Huyết dịch đệ tứ thần tử tiêu hao nghiêm trọng, mất đi ước chừng 1/3, lập tức ăn vào một quả huyết đan bổ sung. Sau đó, từ trong túi lấy ra một cái bị phủ văn phong ấn hồn bình, thi triển một loại song sinh giả trong lúc đó mới có thể thi triển tế lễ. Hắc bào lão giả nhìn ra, đệ tứ thần tử đây là muốn đem Vương Thực thi thể luyện thành thể linh hồn tôi tớ cùng khôi lỗi thế thân, để tăng lên chính mình chiến lực. Đây là đãi ngộ mà thần tử thần nữ, cùng nhân vật trưởng lão trở lên mới có thể hưởng thụ được. Trong hồn bình chính là thiên lý điện đứng đầu bốn điện trong giáo, thể linh cường đại đi tới chấn áp vong giả trong u cảnh. Đem những thể linh cường đại này luyện thành hồn trùng. Giờ phút này, đệ tứ thần tử chính là đang đem hồn trùng cùng một đạo ý niệm chi hồn của mình, cùng nhau trồng vào vương thực tổ điền. Lấy thi thể vương thực làm môi giới, khống chế vị thể linh cường đại kia. Giao, huyết sắc quang hoa, ở trong cơ thể đệ tứ thần tử cùng vương thực thi thể qua lại lưu động. Đợi tế lễ kết thúc, vương thực trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rít trầm thấp, vậy mà quỷ dị đứng dậy, bộc phát ra khí tức khiến lão giả áo đen đều kiêng kỵ. Vương thực muốn công kích đệ tứ thần tử, nhưng bị người sau một đạo ý niệm, ép đến quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện ở đây giao cho ngươi, tiểu tử Long Đình hẹn ta gặp mặt, ta còn phải đi một chuyến. Đệ tứ thần tử mang theo vương thực chìm xuống lòng đất, thi triển đạo thuật cấp độ thổ độn rời đi. Hai ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất và Tả Khâu Thanh Doanh trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Mượn quan hệ này, Lý Duy Nhất thuận lợi mượn được phòng luyện đan của Tả Khâu Môn Đình. Luyện chế tinh chú đan thượng phẩm như vậy, đối với lò luyện đan cùng hỏa diễm yêu cầu cực cao. Ẩn Nhị là một người thiết thực, làm việc cực kỳ có hiệu suất, ngày hôm sau liền phái người, đem 30 giọt cực chú quang lộ đưa đến đảo Lý Sơn. Tài liệu đầy đủ, Thiên Hải Quan vụ một lát cũng không muốn trì hoãn. Nếu không phải đáp ứng muốn giúp Lý Duy Nhất luyện đan, nàng đã sớm đi Phủ Châu. Tả Khâu Thanh Doanh nhìn Lê Lăng đi vào phòng luyện đan, cũng thuận tay đóng cửa lại, thập phần kinh ngạc, Lê Lăng cũng đã có thể luyện đan. Nàng, chỉ một chút ma luyện, đại niệm sư tay hỏa cảnh mà thôi, căn bản luyện không ra pháp đan. Lý Duy Nhất nói sang chuyện khác, hỏi, Thanh Doanh tỷ đã là linh niệm sư rồi phải không? Tả Khâu Thanh Doanh lộ ra ánh mắt kiêu ngạo, nhưng khiêm tốn cười nói, chỉ là mới vào tầng linh niệm sư. Nhất tinh linh niệm sư, Lý Duy Nhất nói, đại niệm sư thiên hòa cảnh, trải qua, thiên hòa cửu luyện, phải ngưng tụ ra niệm lực tinh thần, mới tính là bước vào tầng linh niệm sư. Đẳng cấp linh niệm sư phân chia, chính là nhất tinh tới cửu tinh. Về mặt chiến lực, cường giả đạo trùng cảnh cùng võ đạo chi lộ mỗi người một vẻ. Tả Khâu Thanh Doanh gật đầu, thở dài, Duy Nhất, con đường tu hành niệm lực này không dễ đi, luận võ đạo gian nan hơn nhiều, tiêu phí cũng cực kỳ lớn. Mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài là một con đường tắt, nhưng quá đắt đỏ, cha ta đã đi tìm Khải trưởng lão nói chuyện, nhưng lão giả kia rất cố chấp, mặt mũi ai cũng không cho. Bất quá, ngược lại có một con đường, có thể thử xem. Lý Duy Nhất lộ ra vẻ mừng rỡ, vội hỏi có biện pháp gì. Tả Khâu Thanh Doanh nói, người có thể gia nhập bí cảnh ti. Thành viên bí cảnh ti, bởi vì quanh năm đi lại ở nơi cực kỳ nguy hiểm, mua tài nguyên trong tộc, chỉ cần 6 thành giá cả. Mặt khác, còn có thể sử dụng điểm tích lũy công lao, thay thế dũng tuyển tệ thanh toán. Lý Duy Nhất vẻ mặt đau khổ, 6 thành giá cả cũng là 120 vạn viên dũng tuyển tệ, vẫn là mua không nổi. Tả Khâu Thanh Doanh cười nói, người ngốc sao? Người không có điểm tích lũy công lao, nhưng cha ta ở bí cảnh ti 30 năm, hắn có không ít điểm tích lũy công lao. Cái này, bất công bất thụ lộc, Lý Duy Nhất trầm mặc. Tả Khâu Thanh Doanh nói, trong Tiềm Long Đăng Hội, nếu không có ngươi liều mạng giúp đỡ, Tả Khâu Môn Đình không thắng được. Ta nghe nói, Đỗ Ách Quan ủng hộ nhóm tài nguyên đầu tiên của Tả Khâu Môn Đình, đã đưa đến đảo Lý Sơn. Trong đó bao gồm 3 quả trường sinh đan mỗi năm, ngươi phải biết rằng, ngàn năm qua, Lăng Tiêu Cung mỗi cây giáp mới có 10 quả. Thời đại Thiên Hải Quan vụ, Đỗ Ách Quan hàng năm xuất ra 10 viên trường sinh đan giúp nàng tranh giành thiên hạ. Nhưng khi đó Lăng Tiêu sinh cảnh là 300 châu chi địa, võ tu số lượng xa so với hiện tại thời đại này muốn nhiều, tình huống càng phức tạp. Lý Duy Nhất hơi bị chấn động, chẳng phải là nói, thập tam thúc rất nhanh có thể phá cảnh trường sinh. Tả Khâu Thanh Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng khó nén vui mừng trong mắt, không nhanh như vậy, cha ta mới đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9 không lâu, còn cần tích lũy một đoạn thời gian. Nhưng trở thành cự đầu trường sinh cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, công lao tích lũy của hắn, giữ lại cũng là giữ lại, không bằng lấy ra giúp ngươi một phen. Ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, đều là Tả Khâu Môn Đình nợ ngươi. Lý Duy Nhất cười nói, còn từ chối nữa, có vẻ ta già mồm cãi láo. Ừ, đa tạ anh Doanh tỷ, đa tạ thập tam thúc. Bất quá, gia nhập bí cảnh ti, ít nhất phải đi bí cảnh chấp hành nhiệm vụ một lần. Tả Khâu Thanh Doanh nói, Lý Duy Nhất nói, đây là tự nhiên, nhưng phải chờ một chút. Ta muốn thử phong phù trùng đạo, chờ trở thành võ tu đạo trùng cảnh, rồi đi chấp hành nhiệm vụ bí cảnh cũng không muộn. Tả Khâu Thanh Doanh thản nhiên cười, mị thái ngàn vạn, không vội. Chính ngươi hảo hảo tu luyện, gặp phải chuyện gì cũng có thể tới tìm ta, đem Tả Khâu môn đình trở thành nhà mình. Thiền Hải Quan vụ hao phí 5 ngày thời gian, mới đem tinh chú đan luyện chế ra, tổng cộng 29 viên. Tỷ lệ sản xuất cao đáng kinh ngạc, Lý Duy Nhất hỏi, đi bao lâu? Tối nay phải đi, Thiền Hải Quan vụ nói, nếu quan hệ trọng đại như vậy, hay là trực tiếp nói cho Tả Khâu môn đình, để bọn họ nghĩ biện pháp. Chúng ta đều có thể hiểu được một số thứ, lão gia hỏa này không thể hoàn toàn không biết gì cả. Không nên coi thường siêu nhiên đương thời, một đám có thể sống hơn ngàn năm, cũng không đơn giản. Thiện Hải Quan vụ đôi mắt đẹp hàm chứa khói, lại nói, ta đi, là bởi vì ta có lý do phải đi. Bà lão gia hỏa kia, đi cùng ta, cửu hoàng phiên của Lê Viên Cách có tác dụng rất lớn. Lê Viên Cách, chính là quan sư phụ, cũng là người đứng đầu cửu Lê tộc ngàn năm trước. Thiền Hải Quan vụ, Lê Lăng, quan sư phụ, bình sư phụ, linh vị sư phụ rời đi suốt đêm. Lý Duy Nhất không đồng hành với bọn họ, rất rõ ràng hiện tại mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Việc nên làm ngay bây giờ, chính là bế quan lắng đọng, tranh thủ mau chóng hoàn thành tai hòa cửu luyện, trùng kích linh niệm sư. Vạn nhất thật có thể kích hoạt đạo tổ thái cực ngư thời gian lực lượng, tốc độ tu luyện đem hoàn toàn không giống nhau. Đồng thời, còn phải tiếp tục tối khí, tu luyện đệ lục hải. Quan sư phụ trước khi đi, sử dụng cửu hoàng phiên không gian lực lượng, đem đạo quả đánh vào Lý Duy Nhất phong phủ, đem phong phủ mở rộng đến 2 vạn phương. Tăng thêm 1 vạn phương pháp khí, cũng cần ít nhất 2 tháng rèn luyện. Phong phủ cực hạn ở nơi nào, vẫn là không biết, xa không có tu luyện viên mãn. Lý Duy Nhất trở lại huyết nê không gian, toàn bộ thế giới yên tĩnh, có một loại trước nay chưa từng có cảm giác cô độc. Trên thuyền ngọc không thấy Thiền Hải Quan vụ, dưới đất cũng không có bình sư phụ lải nhải. Thạch quan sư phụ trong quan tài, linh vị sư phụ, còn có 5 cái dương bên trong dũng tuyển tệ. Hết rồi, ta như thế nào có một loại, bị nàng trộm nhà cướp sạch cảm giác. Vị vụ thiên tử này không phải là đang đào hôn đi. Lý Duy Nhất thở dài, phi thân rơi xuống thuyền ngọc trên, chuẩn bị một mình tu hành, lại phát hiện trên thuyền thả có hơn 10 khối lấp lánh phát sáng băng tinh. Bên trong băng tinh là 5 khối long cốt cùng 7 quả long trùng. Cái này, Lý Duy Nhất không thể tin được ánh mắt của mình, vội vàng từ trong túi giới lấy ra 4 khối long cốt, 2 quả long trùng, 1 quả trường sinh đan. Nàng ngược lại là thích làm cho người ta kinh hỉ, nàng khẳng định còn thu trường sinh đan, đây là biết ta có một viên, cho nên không cho ta lưu. Lý Duy Nhất lấy ra 7 miếng long cốt trong đó, giao cho 7 con tiểu trích. 7 tiểu gia hỏa, giúp hắn vô số đại ân, nhiều lần ác chiến nếu không phải chúng nó tương trợ, hậu quả có thể sẽ hoàn toàn bất đồng. Hôm nay, chúng nó giải 9 tấc, chiến lực đủ có thể so sánh với một ít võ tu đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên. Đương nhiên cũng là đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, chiến lực chênh lệch vô cùng lớn. Cho dù không tính nhân vật cấp người thừa kế, vương thực như vậy đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên võ tu, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Thứ nhất, không có tu luyện xuất đạo thuật. Thứ hai, không phải thuần tiên thể. Thứ ba, chiến binh chỉ là nhất phẩm bách tự khí. Thất tiểu trích nếu có thể gia tăng 1 quả long cốt lực lượng, như vậy mỗi một con chiến lực, tuyệt đối đều có thể đứng ở đỉnh đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên cao thủ, cũng không phải là không thể khiêu chiến. Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng trên thuyền ngọc, tinh chú đan trong bình còn có 21 viên. 8 quả còn lại bị Lê Lăng lấy đi. Lý Duy Nhất đem 1 viên tinh chú đan nắm ở giữa 2 ngón tay, hào quang cực kỳ chói mắt, muốn nhìn phía trên đan văn, lại căn bản không mở mắt ra được. Nuốt đi, vào bụng, một cổ ấm áp lực lượng, lan tràn hướng toàn thân mỗi một chỗ máu thịt cùng lỗ chân lông. Cả người được thắp sáng, thần hoa rực rỡ, hào quang tràn ngập không gian bùn máu. Phù tang thần thụ minh tường pháp thi triển ra, tưởng tượng mình chính là hai gốc dâu nguy nga cao ngất kia, đem đan dược trong cơ thể phát ra hào quang, từng sợi vận chuyển vào linh giới, rèn luyện nhiều lần, đi thực hiện lột xác linh quang. Tài hỏa đệ nhất luyện, suốt 3 ngày, kế tiếp 3 tháng, Lý Duy Nhất một bên chờ thiền hải quan vụ tin tức, một bên bế quan tu hành. Tài hỏa cửu luyện, rèn luyện pháp khí, tu luyện xiển môn thập nhị tán thủ, cùng phương pháp ngưng tụ nghiên cứu đạo chung. Võ đạo và niệm lực song song, dưới sự trợ giúp của 9 viên tinh chú đan, đại niệm sư tai hỏa cảnh khác cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Tai hỏa cửu luyện hắn 3 tháng đã làm được. Trong mi tâm linh giới, linh quang sáng ngời tới cực điểm, cơ hồ muốn hóa lòng. Nhưng, thử nhiều lần, đều không thể ngưng tụ ra niệm lực tinh thần. Linh niệm sư quả thật khó tu, mỗi một bước đều cần rất nhiều thời gian để tích lũy và cô đọng lại. Cũng không biết bên ẩn nhỉ, có tin tức về mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài và tinh dược ngàn năm tuổi hay không? Nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất bỏ 7 con tiểu trích vào túi côn trùng, đi ra khỏi động phủ, xuống núi. Tả Khâu Thanh Doanh biết được Lý Duy Nhất xuất quan tin tức, tại cửa núi đuổi theo hắn. Duy Nhất, nghe nói có người lấy danh nghĩa của ngươi, tại Khâu Châu Thành cao điệu thu mua linh đài diễm tinh thạch mảnh vỡ. Lý Duy Nhất cười nói, là Cửu Lê ẩn môn giúp ta tìm, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp. Ai, Thanh Doanh tỷ, gần đây có nhiệm vụ đi tới bí cảnh, ta hiện tại có thời gian. Tả Khâu Thanh Doanh ánh mắt sáng lên, tiện đà cười nói, trước mắt bí cảnh ti hầu như toàn bộ đều đi Phủ Châu. Nhưng có mấy nhiệm vụ không nguy hiểm như vậy, hai người chúng ta có thể đồng hành. Vậy bao lâu thì có thể đi? Lý Duy Nhất hỏi, Tả Khâu Thanh Doanh nói, nếu ngươi sốt ruột, ngày mai ta giúp ngươi giải quyết công việc gia nhập bí cảnh ti, có thể cùng xuất phát. Thật sự quá tốt, ta đi chào hỏi người của Cửu Lê ẩn môn trước, ngày mai xuất phát. Lý Duy Nhất lại biểu đạt lòng biết ơn với nàng. Nhìn Lý Duy Nhất cao hứng bừng bừng rời đi, nụ cười trên mặt Tả Khâu Thanh Doanh thu lại, xoay người hướng nghị sự đường tầng thứ 4 mà đi. Lý Duy Nhất và ẩn nhị ngồi trong quán mì bên cầu, mỗi người gọi một chén mì. Linh đài diễm tinh thạch có tin tức, Tuyết Kiếm Đường Đình vài ngày trước cùng người phía dưới của ta bí mật tiếp xúc, nói trong tay bọn họ có. Nhưng, phải tự mình cùng ngươi đàm phán, ta sợ trong đó có lừa gạt, cho nên không có mạo hiểm đáp ứng. Sự tồn tại của 7 con kỳ trùng khiến rất nhiều người nhìn chằm chằm vào ngươi. Ẩn nhị nói, Lý Duy Nhất bỏ thêm chút giấm chua vào bát, cười nói, ai nói không phải. Ta vốn vô tội, hoài bích kỳ tội, ân, Đường Vãn Thu người này vẫn có chút đáng tin cậy, Tuyết Kiếm Đường Đình. Nghĩ đến sẽ không quá kém, gặp một lần đi, mặt khác, thay ta thông báo ẩn ngũ, trưa mai gặp ngoài cửa thành Bắc, theo ta đi xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.